Hiệu trưởng Lục Kiệt liên tục than vãn. Ai ngờ rằng Thẩm Lãng lại cười lạnh. Vì thế thôi sao? Cậu Thẩm, như vậy còn chưa đủ rắc rối ư? 170 tỷ đâu phải gặp dịp là có. Nếu như có nhà tài trợ khác tốt hơn thì tôi cũng chẳng ôm chặt nhà họ Kim. Nhưng trong thời gian ngắn không tìm được nhà tài trợ tốt hơn để rót vốn. Lục Kiệt nói với gương mặt giàu dĩ. Thẩm Lãng vẫn mỉm cười như trước. 170 tỷ mà thôi. Còn không đáng giá bằng chiếc xe hơi siêu tốc độ của tôi ngoài cổng trường. Chẳng phải nhà họ Kim đầu tư cho trường Ngự Bi 170 tỷ mỗi năm thôi à, tôi sẽ đầu tư cho trường 340 tỷ một năm. Ông cứ thẳng thắn đá nhà họ Kim ra khỏi chức chủ tịch trường đi, cách trường.